Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 72, sinh tử chiến, góc truyện audio.com. Không đợi Cổ Lệ tới gần, Phượng Thương nghiêng người trực tiếp một cước đá bay mỹ nhân. Bẩn Phượng Thương chán ghét nhíu nhíu mày, Như Ý đứng ở phía sau lập tức tiến lên cởi chiếc giày bị Cổ Lệ chạm qua thay một chiếc giày sạch sẽ khác, chiếc giày bẩn kia cũng bị Như Ý lập tức vứt đi. Một cước kia của Phượng Thương trực tiếp trúng ngay ngực Cổ Lệ, răng rắc một tiếng, tiếng kia mặc dù rất nhỏ, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại nghe rất rõ ràng. Đáng thương Hoa Si, cái xương sườn thứ tư nơi ngực trái bị gãy a. Một cước kia của Phượng Thương không nhẹ chút nào, xem ra có lẽ nữ nhân này phải nằm giường một thời gian ngắn rồi. Cổ Lệ, ngươi không sao chớ? Long Đa vội vàng tiến lên đỡ Cổ Lệ dậy, Cổ Lệ đứng lên, cảm thấy phía ngực truyền đến một trận đau nhói, lúc này mới phát hiện mình gãy xương sườn. Tốt, không tệ, Cổ Lệ cắn răng, lấy ra thuốc mỡ bôi lên ngực, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Phượng Thương. Nam nhân này đủ mạnh mẽ, nàng thích, cái loại nam nhân nhu nhược chỉ biết nịnh bợ mới chướng mắt nàng. Nam nhân là phải như Phượng Thương, đủ vị đủ lực đủ hãn mới tốt. Người nam nhân này, nàng chấm rồi. Nếu Cổ Lệ nói ra suy nghĩ trong lòng, nhất định sẽ khiến mọi người bên cạnh tranh nhau nôn mửa. Trên đời sao có thể tồn tại nữ nhân như vậy? Càng bị đánh càng hăng, bị Phượng Thương đá một cước ý chí chiến đấu lại tăng vụt. Buông, thoa qua thuốc Cổ Lệ cảm thấy tốt hơn nhiều, đẩy Long Đa ra, bước đến trước mặt Mộ Dung Thất Thất, dương cầm cái bản mặt khinh khỉnh hướng về phía Mộ Dung Thất Thất. Uy, người ta muốn khiêu chiến với ngươi. Lời này vừa được thốt lên, tiên khách lai vốn đang náo nhiệt thoáng cái trở nên an tĩnh dị thường. À, có kịch vui để xem rồi. Giả Lam khẽ mỉm cười, lại đưa một chén rượu đến mép. Cổ Lệ đã nhìn chúng Phượng Thương, lại biết Phượng Thương lợi hại, nên đành kiếm một quả hồng mềm để bóp, mà Mộ Dung Thất Thất lại vừa đúng lúc hợp ý nàng ta. Chẳng qua là không biết Mộ Dung Thất Thất sẽ chịu tiếp nhận lời khiêu chiến của Cổ Lệ hay không, nghe nói vị Chiêu Dương công chúa này cái gì cũng không biết, hiện tại nàng nên làm gì đây. Vương gia Mộ Dung Thất Thất mỉm cười tựa người vào trong ngực Phượng Thương, tiếng nói êm êm thanh thanh, khiến cho người ta nghe đều ấm lòng hẳn lên, người ta đã sớm nghe nói vương gia thân thủ rất giỏi nha, hôm nay vừa thấy, vương gia quả nhiên lợi hại. Rõ ràng đá một cước lên ngực, vì sao lại khiến cho đầu óc của người này cũng trở nên không bình thường rồi. Chẳng lẽ, đây chính là công phu trong truyền thuyết, xì những người bên cạnh nghe, lập tức che miệng nở nụ cười. Cái vị Chiêu Dương công chúa này thật rất đáng yêu, muốn chửi đầu óc của đối phương có vấn đề cũng không cần quanh co lòng vòng vậy đâu a. Người nói người nào đầu óc không bình thường, Cổ Lệ vừa nghe liền nổi giận tàn bạo nhìn chằm chằm Mộ Dung Thất Thất, càng xem càng thấy nàng ấy chướng mắt. À, quả nhiên không bình thường, ngay cả ta nói ai cũng không biết. Xem ra nên nhanh đi tìm đại phu tới kiểm tra cho ngươi một chút, nếu chậm lại thành teo não, vậy cô nương liền trở thành kẻ ngực to vô não a. Ha ha, Phượng Thương lần đầu tiên nghe được những lời ác độc của Mộ Dung Thất Thất, thực hiển nhiên, hắn phi thường hài lòng với biểu hiện của nàng. Trước kia chỉ biết mỗi tấn mặc độc mồm độc miệng, không nghĩ tới tiểu vương phi của mình cũng mồm. Góc truyện audio.com, miệng lanh lợi như vậy, nàng nói rất đúng, nàng ta thật đúng là đồ teo não. Phượng Thương nói một câu khiến Cổ Lệ tức muốn chết, hiện tại Cổ Lệ rốt cục thanh tỉnh, hiểu rõ một vấn đề, trong lòng Phượng Thương, Mộ Dung Thất Thất có vị trí không hề nhỏ, mặc dù nhan sắc nữ nhân này thực bình thường, nhưng nàng đã chiếm được tâm người kia, đây mới là vấn đề khó giải quyết. Bất quá Cổ Lệ rất tự tin, nam nhân quỳ gối dưới váy nàng váy dù không tới 1000 cũng được 800, hơn nữa nam nhân cứng xương cũng bị nàng gặm qua, nàng không tin với thủ đoạn của mình, lại không hàng phục được Phượng Thương. Mồm mép của cô nương cũng thực lợi hại, nhưng không biết công phu quyền cước như thế nào. Nam Lân Vương là nhân trung chi long, không biết cô nương có bản lãnh hay không, nếu không sao xứng với chàng được. Nếu không có bản lãnh thì đừng cản trở ta. Hôm nay Cổ Lệ ta có lời nói với ngươi, ta đây đối với Nam Lân Vương là vừa gặp đã yêu, ta muốn theo đuổi hắn. Người nếu thích thì mời cùng ta cạnh tranh công bằng, xin mọi người ở nơi này làm chứng. Trong mắt Cổ Lệ quả nhiên tràn đầy ham muốn chiếm hữu, khiến cho Mộ Dung Thất Thất khẽ cười một tiếng. Xem ra nữ nhân này thật sự chưa từ bỏ ý định, hừ, thế nhưng dám mơ tưởng đến nam nhân của nàng ta không muốn sống sao? Vương gia, làm sao bây giờ đây? Ta thấy nàng thực không thuận mắt. Mộ Dung Thất Thất kéo kéo tay Phượng Thương, tay trái của nàng đặt ở trong lòng bàn tay của Phượng Thương, đè xuống tức giận sắp bộc phát của hắn. Nam nhân này vì thương yêu mình mà ra mặt muốn bảo vệ mình, Mộ Dung Thất Thất rất cảm động, chẳng qua nàng đã thu liễm hồi lâu, cũng nên lộ một chút bản lãnh để cho những người đó được thêm kiến thức vậy. Nàng khiêu chiến với ta, nếu ta không nhận chẳng phải là đem vương gia chắp tay đưa người.